Nghịch thiên manh, bảo yêu nghiệt mẫu thân. Tác giả, Nạp Lan Phượng Cẩn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 250. Chương 250 luyện khí sư. Mặc Thất Nguyệt đạt nhiên cười nói. Hảo à, ta hiện tại liền hướng ngươi xin lỗi không có gì. Cũng sẽ không thiếu một miếng thịt. Chỉ cần có thể tiếp tục lưu tại Bộc Dương gia tìm thánh linh thủy. Mặc Thất Nguyệt đứng ở Bộc Dương Huyên Huyên trước mặt thận trọng mở miệng nói. Bộc Dương đại tiểu thư, thực xin lỗi. Ngày hôm qua ta tật xấu tái phát ngộ thương rồi ngươi. Ta cảm thấy thập phần xin lỗi. Mặc Thất Nguyệt xin lỗi rất có thành ý. Rốt cuộc nàng đối chính mình cái kia tật xấu cũng cảm giác được thực đau đầu. Chính là Bộc Dương Huyên Huyên nhưng không như vậy cho rằng a. Nàng tức giận nói, đây là ngươi xin lỗi, một chút thành ý đều không có. Ngươi nếu là thiệt tình muốn cho ta xin lỗi nói, cho ta quỳ xuống, sau đó đáp ứng ta lăn ra Bộc Dương ra, vĩnh viễn đều không cần thấy Thần Nguyệt ca ca. Mặc Thất Nguyệt trong mắt hiện lên một tia lửa giận. Quỳ nàng, nàng Mặc Thất Nguyệt thượng không quỳ thiên, hạ không quỳ mà. Nàng Bộc Dương Huyên Huyên thế nhưng muốn nàng quỳ nàng, thật là nằm mơ. Còn có nàng dựa vào cái gì quyết định nàng cùng Thần Nguyệt sự tình? Không có khả năng. Ngươi nếu là không cho ta quỳ xuống xin lỗi, không rời đi Thần Nguyệt ca ca, ta tuyệt đối sẽ không làm ngươi tồn tại rời đi Bộc Dương gia. Ngươi rốt cuộc là quỳ vẫn là không quỳ? Lúc này một cái lạnh băng thanh âm truyền ra tới. Nàng sẽ không quỳ xuống. Bộc Dương đại tiểu thư, muốn cho Mặc quỳ xuống, ngươi còn nhận không nổi? Bộc Dương Huyên Huyên nhìn đứng ở Mặc Thất Nguyệt bên người ăn mặc nha màu trắng trường bào thánh khiết vô cùng nam nhân, lúc này hắn một đôi linh hoạt kỳ ảo màu tím nhạt con ngươi bên trong lạnh băng dọa người, thế nhưng làm nàng có chút sợ hãi. Trước nay đều không có gặp qua hắn lộ ra như vậy thần sắc. Bộc Dương đại tiểu thư, Mặc đã xin lỗi, hy vọng ngươi về sau đừng tới nơi này quấy rầy ta nghỉ ngơi tiễn khách. Bộc Dương Huyên Huyên khí hộc máu, hoàn toàn không nghĩ tới Thần Nguyệt như thế giữ gìn nàng. Ta là Bộc Dương gia đại tiểu thư, trên mảnh đại lục này không có vài người so với ta tôn quý ưu tú. Thần Nguyệt ca ca, ngươi vì cái gì luôn là hướng về nàng? Thần Nguyệt vô cùng đạm mạc nói, có lẽ ngươi tại đây một mảnh trên đại lục tôn quý vô cùng, chính là đối với Mặc tới nói ngươi cái gì đều không phải. Thỉnh Bộc Dương đại tiểu thư tự giải quyết cho tốt. Bộc Dương đại tiểu thư bị người đưa ra đi. Mặc Thất Nguyệt nhìn kia biến thành mờ ảo như tiên Thần Nguyệt nói, ta lần đầu tiên nhìn đến ngươi sinh khí. Thần Nguyệt là sinh khí, cho tới nay hắn phong khinh vân đạm, dường như có thể nhìn thấu thế gian sở hữu, chính là thế nhưng giao hàng. Nàng vũ nhục ngươi. Thần Nguyệt nhìn phía Mặc Thất Nguyệt, Mặc tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào vũ nhục. Mộ Dung tím nhàn nhạt cười, hắn che chở nàng, cho dù nàng không biết nguyên nhân, lại có thể cảm giác được hắn chân thành. Đúng vậy, ta Mặc Thất Nguyệt không dung người vũ nhục, xin lỗi ta cũng nói, nếu là Bộc Dương Huyên Huyên nàng lại đến tìm cha, ta không ngại làm nàng so lần trước thảm hại hơn. Thần Nguyệt, ngươi nói ta làm như vậy, có thể chứ? Thần Nguyệt khẽ cười nói, cái gì đều có thể, bởi vì cùng Thần Nguyệt ba ngày chi ước. Mặc Thất Nguyệt cảm thấy cần thiết nhanh lên hành động mới được, vì thế nhớ kỹ Bộc Dương gia bản đồ, liền rời đi Thần Nguyệt sân. Bộc Dương gia rất lớn, so La Á quốc hoàng cung còn muốn đại. Mặc Thất Nguyệt tìm thật lâu lại không có một chút thu hoạch. Thánh linh thủy như vậy đồ vật hẳn là giấu ở thủ vệ nghiêm ngặt địa phương. Ban ngày trước điều nghiên địa hình, buổi tối tái hành động. Chính là nàng hiện tại liền thủ vệ nghiêm ngặt địa phương đều tìm không thấy. Nàng đột nhiên cảm giác được một chỗ hỏa nguyên tố tương đối nồng đậm. Vừa đi qua đi liền thấy được một cái thanh y lão giả ở luyện khí. Hình như là ở luyện chế một phen trường kiếm đi. Hơn nữa phẩm chất còn không thấp. Nhìn hắn thủ pháp, Mặc Thất Nguyệt hơi hơi nhíu mày nói. Ngươi này một khối huyền thiết còn không có hoàn toàn đem tạp chất trừ bỏ sạch sẽ. Nếu là dung hợp nói thanh kiếm này phẩm chất cũng sẽ không hoàn mỹ. Lão giả động tác hơi chút tạm. Dừng một chút, phát hiện là có điểm tạp chất. Kinh ngạc nhìn Mặc Thất Nguyệt. Thật là lợi hại cảm giác lực a. Tiểu nha đầu, ngươi từ từ, không chuẩn đi. Chờ ta luyện chế xong lại nói, cái này lão giả thực lực không yếu. Một mở miệng chính là rất có uy hiếp tính. Dù sao hôm nay cũng không có gì thu hoạch. Mặc Thất Nguyệt liền quyết định ở chỗ này chờ. Cái này lão giả là một cái luyện khí sư. Hơn nữa cấp bậc giống như so nàng còn cao. Có thể ở một bên nhìn đối chính mình luyện khí đề cao cũng có không ít chỗ tốt. Cho nên nàng không có cự tuyệt. Hai cái canh giờ đi qua lúc sau. Lão giả rốt cuộc luyện chế ra một phen sắc bén kiếm. Thế nhưng là thánh huyễn khí. Luyện chế ra thánh huyễn khí lão giả thực vừa lòng. Lúc này mới đem lực chú ý dừng ở Mặc Thất Nguyệt trên người. Hắn tò mò hỏi, tiểu nha đầu, ngươi là Bộc Dương gia người sao? Ta như thế nào không có gặp qua ngươi, nếu là Bộc Dương gia có cảm giác lực như vậy cường người. Không có lý do gì hắn không phát hiện a. Mặc Thất Nguyệt lắc lắc đầu nói, ta không phải Bộc Dương gia người. Ta chỉ là bồi ta bằng hữu tới Bộc Dương gia làm việc mà thôi, nga. Nguyên lai là như thế này a. Lão giả có chút thất vọng. Sau đó hỏi, ngươi vừa rồi có thể nhìn ra huyền thiết độ tinh khiết. Ngươi có phải hay không sẽ luyện khí? Mặc Thất Nguyệt khiêm tốn trả lời. Lược hiểu một chút luyện khí, ngươi cũng hiểu luyện khí. Thật tốt quá, ngươi như vậy mẫn cảm độ. Ta nhất định có thể đem ngươi bồi dưỡng trở thành một thiên tài luyện khí sư, lão giả kích động nói. Tiểu nha đầu, bái ta làm thầy thế nào? Ta dạy cho ngươi luyện khí, bái ngươi vi sư. Không được, Mặc Thất Nguyệt dứt khoát trả lời. Lão giả không thể tưởng tượng nói. Cái gì, ngươi thế nhưng cự tuyệt ta, ta chính là Bộc Dương gia thất trưởng lão. Toàn bộ Bắc Châu đại lục luyện khí đệ nhất nhân. Người khác cầu ta ta đều sẽ không giáo đâu. Ngươi cái này tiểu nha đầu thế nhưng còn cự tuyệt. Lão giả thở hổn hển nói. Mặc Thất Nguyệt cho dù là nghe được thân phận của hắn như cũ là vẻ mặt đạm nhiên. Sau đó nói. Quá không lâu ta liền phải cùng ta bằng hữu rời đi. Ta không bái ngươi vi sư. Bất quá ngươi có thể khi ta lão sư, trong khoảng thời gian này trong vòng, ngươi có thể chỉ đạo ta đại lục luyện khí đệ nhất nhân. Có như vậy một vị lão sư cũng không tồi, sư phó cùng lão sư không có gì hai dạng khác biệt. Chỉ cần thực lực của ngươi làm ta vừa lòng, tới, làm ta nhìn xem thực lực của ngươi như thế nào. Cơ sở ngươi biết không, ta từ trên cây xem qua một ít, đại khái rõ ràng, lần đầu tiên, Mặc Thất Nguyệt trước hết bắt đầu luyện chế cấp thấp bình thường huyễn khí, khiến cho thất trưởng lão cao hứng đến không được, độ tinh khiết hoàn mỹ, quá lợi hại, chúng ta tiếp tục thất trưởng lão đối Mặc Thất Nguyệt hứng thú thực nùng. Chờ đến Mặc Thất Nguyệt sẽ luyện chế cao cấp bình thường huyễn khí lúc sau thiếu chút nữa nhạc điên. Rồi, a ha ha, đệ tử của ta chính là thiên tài. Rốt cuộc tìm được kế thừa ta y bát người, Bộc Dương gia các trưởng lão vô số lần khẩn cầu hắn thu. Đồ đệ, chính là bộc dương ra những cái đó hậu bối. Một là thiên phú không đủ, nhị là sợ chịu khổ. Hắn thật sự một chút đều không hài lòng. Mà cái này ngạch tiểu nha đầu, liên tục luyện khí lâu như vậy lại không rên một tiếng. Phải biết rằng luyện khí cực kỳ tiêu hao tinh thần lực. Này tiểu nha đầu thật sự thực chịu khổ nhọc. Chính là thất trưởng lão nào biết đâu rằng, Mặc Thất Nguyệt tinh thần lực cường hãn vô cùng. Liền tính là luyện chế cả ngày bình thường huyễn khí đều không có một chút sự tình. Ai làm nàng bản thân thực lực đã đạt tới luyện khí đại sư nông nỗi. Chỉ là vì điệu thấp, nàng sao có bại lộ nàng chân chính thực lực mà thôi. Lão sư, ta có thể đi trở về sao? Như vậy vẫn không có trở về. Thần Nguyệt chỉ sợ muốn lo lắng. Ngươi đi về trước. Ngày mai nhớ rõ lại đây, ngươi làm ta đồ đệ, ta đương nhiên muốn đưa ngươi một ít bảo bối mới được, bảo bối. Mặc Thất Nguyệt hai mắt sáng ngời, lão sư ngươi bảo bối khẳng định không bình thường, bất quá ta tưởng ta chính mình đi tuyển được chưa? Cái này đương nhiên hành, ngày mai ta liền mang ngươi đi bộc dương ra trong bảo khố tuyển bảo bối. Ngươi thích cái gì, tùy tiện lấy, dù sao cũng là chính mình thật vất vả mới tìm được thiên tài đồ đệ. Thất trưởng lão phi thường hào phóng, Mặc Thất Nguyệt vui vẻ cười. Lão sư, ngươi thật sự là thật tốt quá, có thể tiến vào trong bảo khố tùy tiện tuyển. Có thể nhân cơ hội tìm xem có hay không thánh linh thủy. Mặc Nhiên về tới sân bên trong. Mà cách Bách Thần Nguyệt sớm đã nghỉ tạm, nàng đương nhiên cũng trở về nghỉ ngơi. Ngày hôm sau vừa đến thất trưởng lão nơi đó thời điểm, Mặc Thất Nguyệt đã bị thất trưởng lão cấp lôi đi. Tiểu Thất Nguyệt, ngươi cùng ta tới, ta cho bọn hắn hảo hảo giới thiệu ngươi. Thất trưởng lão đem nàng đưa tới một cái đại sảnh. Mặc Thất Nguyệt phát hiện này trong đại sảnh cũng có một cái người quen. Đó chính là đại trưởng lão. Đây là ta đồ đệ. Tuổi còn trẻ cũng đã là cao cấp luyện khí sư. Các ngươi những cái đó tiểu đồ đệ. Quả thực nhược bạo, sớm cùng các ngươi nói thà thiếu không ẩu. Muốn tìm liền phải tìm tốt nhất cùng chính mình huynh đệ giới thiệu hắn học sinh. Thất trưởng lão thập phần kiêu ngạo, đại trưởng lão hơi hơi cau mày, không thể tưởng được thất trưởng lão vài thập niên không thu đồ. Vừa thu lại đồ thế nhưng thu Mặc Thất Nguyệt, lúc này nhị trưởng lão nói, cái này tiểu nha đầu lớn lên thật sự tiếu, chính là ta thấy thế nào như vậy lạ mặt nhà ta tiểu Thất Nguyệt mới đến bộc dương ra. Hơn nữa không phải bộc dương ra người. Các ngươi đương nhiên không quen biết tam trưởng lão cả giận nói. Không phải bộc dương ra người ngươi thế nhưng thu làm đồ đệ. Thật là hồ nháo thất trưởng lão cũng không chút nào thoái nhượng nói. Ta nhưng không nhớ rõ bộc dương ra có nào một cái gia quy. Là chi cho phép thu bộc dương ra đệ tử làm đồ đệ, nói là không có nói. Chính là, tam trưởng lão nói thầm, chính là làm bộc dương ra người đều trong lòng biết rõ ràng. Rốt cuộc nước phù sa không chảy ruộng ngoài, dù sao nàng chính là ta đồ đệ, mặc kệ nàng có phải hay không bộc dương ra người. Hơn nữa nàng luyện khí thiên phú. Tuyệt đối có thể trở thành trên đường lớn đệ nhất thiên tài. Các ngươi đều chờ xem. Thất trưởng lão sau đó nhìn về phía đại trưởng lão nói. Lão đại, ngươi đã nói, chỉ cần ta thu đồ đệ, ngươi liền đáp ứng ta đi tàng bảo các cho ta đồ đệ chọn bảo bối. Hiện tại ta muốn mang theo ta đồ đệ đi tàng bảo các chọn bảo bối. Ngươi chính là phát cái lời nói làm chúng ta đi thôi. Đại trưởng lão nhìn phía Mặc Thất Nguyệt. Cái này tiểu nha đầu rốt cuộc có cái gì năng lực. Làm Thần Nguyệt quốc sư đối nàng mọi cách che chở. Thế nhưng Liêm Lam vẫn luôn cố chấp không thu đồ Lão Thất, đều thu nàng làm đồ đệ. Lại còn có bảo bối thực. Lúc trước đáp ứng hắn yêu cầu này là muốn cho hắn bồi dưỡng ra Bộc Dương gia tân một thế hệ luyện khí cao thủ. Lại không có nghĩ đến hắn thế nhưng thu một ngoại nhân làm đồ đệ. Thật sự muốn đem kia một cái bảo bối nhường ra đi. Chính là nói ra đi nói bát đi ra ngoài thủy. Nếu là hắn lật lọng nói, lấy Lão Thất cố chấp tuyệt đối sẽ nháo chết hắn. Đại trưởng lão cảm giác được đầu đại, bất quá lại đứng lên nói, nếu Lão Thất ngươi thu đồ đệ, ta đương nhiên sẽ không chết nuốt lời, các ngươi đi theo ta. Tiểu Thất Nguyệt, chúng ta đi. Thất trưởng lão lôi kéo Mặc Thất Nguyệt đi theo đại trưởng lão mặt sau. Mặc Thất Nguyệt trên mặt mang theo tươi cười. Không biết tàng bảo các có hay không nàng muốn tìm đồ vật. Hết chương.